Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1983, quyết liệt. Thiên Diện đột nhiên hiện thân, cũng là Diệp Thiên đều không nghĩ tới sự tình. Hắn coi là Thiên Diện, cái này thời điểm, hẳn là còn ở trong phòng mình ngủ. Diệp Thiên tiến lên một bước, kéo Thiên Diện đầu ngón tay. Đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Thiên Diện trong tai. Thiên Diện, không nên đem sự tình làm lớn. Lúc bình thường Thiên Diện, vui cười giận mắng, tùy hứng điêu ngoa, nhưng ở loại trường hợp này bên trong, tự nhiên cũng biết trước mắt cục diện, hết sức căng thẳng, tạo thành hậu quả, không thể tưởng tượng nổi, cũng không phải nàng có thể thu thập tàn cục. Đến thời điểm, không thể giúp Diệp Thiên bận bịu, ngược lại sẽ cho Diệp Thiên mang đến phiền phức. Thiên Diện hướng về phía Diệp Thiên gật đầu, hững hờ nhấc chân, hướng mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, xoạt xoạt, giòn vang âm thanh, theo nàng dép lê dưới đáy truyền đến, một đạo mắt trần có thể thấy, chừng lớn bằng ngón cái thẳng tắp vết rách, bỗng nhiên xuất hiện tại mặt đất, xoạt xoạt xoạt xoạt. Giòn vang âm thanh bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí. Nhìn thấy mà giật mình vết rách, theo lòng bàn chân hắn, lấy như thiểm điện tốc độ, lan tràn ra 800 mét chiều dài, xuyên qua hơn phân nửa quảng trường Nam Bắc phương hướng. Thế như bôn lôi giống như, một mực xông ra trong sân rộng, kéo dài đến ngoài sân rộng vây cố gia tử sĩ bên kia. Một giây đồng hồ sau, từng trận kinh tâm động phách tiếng thét chói tai, theo cố gia tử sĩ bên kia truyền đến, phàm là đứng tại vết rách chỗ đến chung quanh cố gia tử sĩ, ào ào bị theo mặt đất truyền đến cuồng bạo lực lượng, trực tiếp hất tung ở mặt đất, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng cũng rơi thất điên bát đảo, cực kỳ chật vật. Từ giờ khắc này, mọi người tại nhìn về phía Thiên Diện trong mắt, thình lình thêm ra một vệt không che giấu được e ngại. Trừng phạt nho nhỏ, không thành kính ý, một tay chống nạnh Thiên Diện, ngẩng đầu ưỡn ngực, vung lên một trương quốc sắc thiên hương kiều mị khuôn mặt. Trực diện hướng 800 mét bên ngoài hơn 500 số cố gia tử sĩ. Hừ lạnh nói, trong mắt nàng khinh bỉ ánh mắt. Càng là gọn gàng làm bày ra, nhưng cho dù là dạng này, cố gia tử sĩ bên kia, ai cũng không dám mạo phạm hướng nàng khởi xướng phản kích. Liễu gia hậu nhân có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân, một chân dẫm bạo đá hoa cương trải thành mặt đất, đem bàn chân lực lượng, lan tràn ra một cây số bên ngoài, đem người chấn ngã xuống đất. Dạng này thần kỹ, cố gia tử sĩ trước lúc này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, từng cái mặt như màu đất, thấp thỏm lo âu đứng tại chỗ. Tuyệt đại đa số cố gia tử sĩ phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu không phải niệm cùng lâu dài bị cố gia cung cấp nuôi dưỡng ân tình, cùng cố gia chính chủ cho tới bây giờ còn không có xuất hiện lời nói, lấy bọn họ hiện đang sợ hãi không an lòng cảnh, sớm liền chạy mất dạng. Diệp Thiên đưa cho Thiên Diện một cái khen ngợi ánh mắt. Hắn đương nhiên biết Thiên Diện làm như vậy mục đích không cách nào là vì cho bản thân một bậc thang. Không phải vậy lời nói, Thiên Diện sẽ cảm thấy thật mất mặt. Huống chi, Thiên Diện mỗi lần xuất thủ chỉ là thị uy, cũng không có sử dụng sát chiêu, tạo thành đổ máu tử vong thời gian phát sinh. Diệp Thiên cũng không tiện trách móc nặng nề Thiên Diện, lọt vào Thiên Diện không lưu tình chút nào giận dữ nhan như tuyết. Tuy nhiên lòng tràn đầy tức giận, nhưng lấy nàng ẩn nhẫn không phát tính tình, tự nhiên sẽ không ở thời điểm này ngay trước mặt mọi người báo nổi. Nàng hiện thân tại Thiên Môn mục đích, chỉ muốn tìm Diệp Thiên hỏi thăm rõ ràng, đến cùng có phải hay không Diệp Thiên giết Cố Chính Bình. Như tuyết lão bà, là có người phải giá họa tại ta. Nỗ lực châm ngòi ly gián, để ngươi ta mỗi người đi một ngả. Trở mặt thành thù, ngươi cũng không thể bên trong người khác cái bẫy a. Diệp Thiên lời nói thấm thía đối Nhan Như Tuyết mở miệng nói, trước kia phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi đều thủy chung không đổi tín nhiệm ta, mà lần này, ngươi càng cần phải tín nhiệm ta. Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Tuyết lạnh lùng đánh gãy. Ngươi để cho ta làm sao tín nhiệm ngươi? Ngươi lại xử lý xong Lỗ Gia sự tình, không phải trở về khách sạn cùng ta tụ hợp, mà chính là chạy tới nghĩ cách cứu viện ngươi một cái khác người trong lòng. Ta trong mắt ngươi, chẳng lẽ còn so ra kém Bạch Ngưng Băng? Chính là bởi vì ta tín nhiệm ngươi, cho nên ngươi mới gạt ta đi gặp Bạch Ngưng Băng. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại tín nhiệm ngươi. Ngươi giết ta cứu cứu, ta tìm kiếm mẫu thân manh mối, toàn bộ gián đoạn, ta theo tới ngươi kinh thành một cái khác mục đích. Ngươi cũng biết, ngươi là quyết tâm, không cho ta tìm tới mẫu thân. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Nhan Như Tuyết khóe mắt, ẩn ẩn hiện ra một vệt óng ánh lệ quang. Nhan Như Tuyết nói ra mỗi một câu, đều muốn một thanh sắc bén đao tử. Một đao lại một đao, tàn nhẫn vô tình đâm vào Diệp Thiên trong lòng, làm cho Diệp Thiên nhịn không được thân thể run lên, che ngực, liên tục hướng về sau lùi lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nhan Như Tuyết vậy mà lại nói ra loại này đả thương người lời nói. Ngươi nói là lời trong lòng? Sắc mặt vàng như nến Diệp Thiên khó có thể tin hỏi Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết mím mím môi, trọng trọng gật đầu nói, ta nói là sự thật, ngươi không cách nào chứng minh chính mình trong sạch, cái kia ngươi chính là giết chết ta cứu cứu hung thủ. Ta không cách nào khuyên nói mình tiếp nhận một cái giết ta thân thích nam nhân. Từ nay về sau, ngươi ta ở giữa, một đao cắt đứt, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi thích làm sao giày vò. Liền đi giày vò đi, ngươi muốn tìm cái gì dạng nữ nhân, liền đi cái dạng gì nữ nhân đi, ta sẽ không bao giờ lại hỏi đến, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Trong miệng nói chuyện, Nhan Như Tuyết cổ tay khẽ đảo, đưa bàn tay một cái hộp thủy tinh, ném về Diệp Thiên, thần sắc biến đổi lớn Diệp Thiên, phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn cũng không có đưa tay đón bay về phía hắn hộp thủy tinh. Lộng lấy hộp thủy tinh. Ba, một thanh âm vang lên, rớt xuống đất, trong hộp bịt kín lấy hơn 10 năm trước. Tuổi nhỏ hắn cùng tuổi nhỏ Nhan Như Tuyết. Lần đầu gặp mặt lúc, Nhan Như Tuyết đưa cho hắn một cái kẹo que. Đoạn thời gian trước, tại Giang Thành Lão Thành khu ngõ cổ. Hắn đem bịt kín lấy kẹo que hộp thủy tinh trả về cái Nhan Như Tuyết, làm thành tín vật đính ước. Cũng là theo một khắc kia trở đi, hắn cùng Nhan Như Tuyết bắt đầu nối lại tiền duyên, xác định quan hệ. Hộp thủy tinh làm nổi bật lấy ánh sáng mặt trời, lóe ra chướng mắt quang mang, làm cho Diệp Thiên liền ánh mắt đều không mở ra được. Hắn cố nén nội tâm bi thương, mới không có để trong mắt hâm nóng đồ vật tràn mi mà ra. Thiên diện nhìn sang Nhan Như Tuyết, lại ngó ngó Diệp Thiên, khẽ than thở một tiếng, lắc đầu, khom lưng đem trên mặt đất hộp thủy tinh nhặt lên. Ta muốn làm thế nào mới có thể để cho ngươi tín nhiệm ta? Tại Long Ngạo Thiên nâng đỡ, Diệp Thiên chậm rãi đứng người lên, hữu khí vô lực hỏi Nhan Như Tuyết nói. Nhan Như Tuyết không nói gì, xoay người rời đi, khóe miệng run rẩy. Thiên diện cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng lúc trước giận dữ Nhan Như Tuyết, thực cũng là bởi vì tại nổi nóng, muốn vì Diệp Thiên xuất ngụm ác khí. Ác khí cũng không phải là thật xem thường Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết rời đi, để Thiên diện cảm giác sâu sắc hối hận, liên tục há mồm muốn gọi ở Nhan Như Tuyết, tuy nhiên lại liền nửa câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Vài giây sau, Thiên diện thúc giục Diệp Thiên nói, nhanh đi truy nha, thành bại tại này một lần, chân tướng chung quy rõ ràng. Nếu là mất đi ngực lớn tỷ, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Diệp Thiên bất lực lắc đầu nói, không dùng truy, phàm là đuổi theo, đều thủ không được, phàm là dùng truy cái này cái phương thức, tổng là ở vào bị động thế yếu. Giữa nam nữ, tốt nhất trạng thái, hẳn là lẫn nhau đều tình đầu ý hợp, bình đẳng tương đối, người nào cũng không cần truy ai, ai cũng không bị người nào truy, đã lưu không được, vậy liền để nàng đi thôi. Thiên Diện một mặt bất đắc dĩ chừng lấy Diệp Thiên, rất không cam tâm nói, Diệp Thiên ca ca, nếu là bởi vì một tí tẹo như thế việc nhỏ, thì chặt đứt giữa các ngươi tình duyên, ta thật thay ngươi cảm thấy không đáng, tranh thủ thời gian, thừa dịp ngực lớn tỷ bây giờ còn chưa đi xa, cái này thời điểm Nhan Như Tuyết, đã đi ra quảng trường, một thân một mình. Đi hướng nơi xa Cố gia tử sĩ bên kia, Diệp Thiên vẫn là lắc đầu liên tục, cũng không có nghe theo Thiên Diện đề nghị. Long Ngạo Thiên cũng khuyên Diệp Thiên vội vàng đuổi kịp Nhan Như Tuyết, nói vài lời hữu ích, tạm thời trước tiên đem Nhan Như Tuyết ổn định, miễn cho tương lai hối hận. Diệp Thiên vẫn như cũ cự tuyệt Long Ngạo Thiên đề nghị. Nhan Như Tuyết rời đi, đối với Diệp Thiên mà nói, tuyệt đối là trọng đại đả kích. Liên tục mấy lần hít sâu về sau, Diệp Thiên đem chính mình nội tâm tâm tình hơi chút bình phục lại, sải bước đi hướng Cố gia tử sĩ. Thiên Diện cùng Long Ngạo Thiên hai người thấy thế về sau, tự nhiên không dám thất lễ, tranh thủ thời gian dập khuôn từng bước cùng sau lưng Diệp Thiên. Trong các ngươi, người nào có thể chen mồm vào được? Nhìn qua 10 bước bên ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch, quần tình xúc động Cố gia tử sĩ, đã khôi phục như thường Diệp Thiên, tĩnh như Niêm Phong giống như, nhấp nhô hỏi, Cố gia tử sĩ nhìn thấy truyền thuyết bên trong tà thần, cũng không phải là ba đầu sáu tay siêu phàm, là lại bởi vì thất tình, mà thần sắc biến đổi lớn, đau đến không muốn sống. Cái này khiến Cố gia tử sĩ trước kia đối tà thần cảm giác sợ hãi toàn bộ tiêu tán không còn. Tuyệt đại đa số tử sĩ thậm chí chắc hẳn phải vậy cho rằng, tà thần danh khí, chỗ lấy nhiều như vậy, hoàn toàn là bị người thổi phồng đi ra. Có tiếng không có miếng, chỉ cần Thiên Môn không xuất thủ, lấy Cố gia 500 số tử sĩ lực lượng, đủ để đánh vỡ không chết tà thần cái này thần thoại. Nghĩ được như vậy, một đám tử sĩ nhất thời nhiệt huyết sôi trào, ma quyền sát trưởng lên, chỉ cần có người đi đầu, bọn họ liền sẽ bộc phát ra lôi đình vạn quân sát chiêu, liên thủ trấn áp tà thần. Lần này xuất động, Cố gia cho tiền thuê phi thường cao, nếu là có thể giết chết tà thần, bọn họ đem sẽ nhận được cả một đời cũng xài không hết tiền tài. Thậm chí có thể cho trong nước một đường nữ ngôi sao, giống như chó cái quỳ sát tại dưới chân bọn hắn, tùy ý bọn họ muốn gì cứ lấy. Bày ra nam nhân hùng phong, Diệp Thiên ca ca hỏi các ngươi lời nói đâu? Đều người câm, sẽ không nói chuyện sao? Thiên Diện tức giận nghiêm nghị chất vấn. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện huy động song quyền, một bộ nóng lòng muốn thử thần thái, bởi vì Cố gia tử sĩ lúc trước chỉ thấy quá ngàn mặt thể hiện ra thực lực cường đại. Giờ phút này, tại Thiên Diện uy hiếp dưới, tự nhiên không dám cùng Thiên đối mặt với làm. Cả người cao siêu qua 2 mét tử sĩ, mặt mũi tràn đầy mọc ra râu quai nón, hai tay để trần, từ trong đám người vượt qua đám người ra. Liễu tiểu thư, sự kiện này với ngươi không quan hệ, ta hy vọng ngươi không nên dính vào tiến đến, miễn cho mang đến cho mình tai bay vạ gió. Dâu quai nón tử sĩ ăn nói có chút văn nhã, cùng hắn hình tượng lộ ra rất không tương xứng, sắc mặt cũng đối Thiên Diện tràn ngập kính nể cùng tôn trọng, lời nói thâm thía khuyên nhủ, từ xưa đến nay, kẻ giết người đền mạng, bất luận là giang hồ, vẫn là miếu đường, đều tuân thủ đầu này luật thép, tà thần cũng không ngoại lệ. Chúng ta tuy nhiên học nghệ không tinh, nhưng đã ăn Cố gia thưởng cho cơm, khẳng định phải vì Cố gia bán mạng. Cho dù tà thần là oan uổng, chúng ta cũng chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Còn mời Liễu tiểu thư thứ lỗi, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Liễu tiểu thư, mời ngươi rời đi. Đang khi nói chuyện, dâu quay nón tử sĩ còn hướng về phía Thiên Diện, khom người làm mời thủ thế. Thiên Diện đại mi vung lên, cười lạnh hừ một tiếng, ta nếu là không đi đâu, cái kia chính là đối địch với chúng ta. Dâu quay nón tử sĩ không chút do dự đáp lại nói, ta cùng ta huynh đệ nhóm đem về huyết chiến đến cùng, chảy hết sau cùng một máu. Đã làm chết sĩ, mỗi lần làm nhiệm vụ trước đó thì không nghĩ tới còn phải sống trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.